Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 51 thôi tình chi dược. Canh 1, Hạ Mị đổi quá dược sau, lại uống thuốc, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị ngủ. Liền đi ra cửa tìm Tố Y, vừa ra khỏi cửa liền thấy Tố Y đứng ở ngoài phòng hành lang biên nhìn nơi xa. Không biết là đang xem kia nơi xa nóc nhà vẫn là đang xem nóc nhà sau lưng không trung, Tố Y nghe. Được phía sau tiếng bước chân, quay đầu tới, nhìn Mao Tiểu Ngư nói. Ngủ rồi, ân, Mao Tiểu Ngư đáp ứng hướng Tố Y trước mặt đi đến, Tố Y đạm cười. Cũng nên ngủ, tối hôm qua khâu lại miệng vết thương sau. Phòng trường đau cũng là cả một đêm không ngủ, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Có chút trách móc nói. Người cũng chưa cho hắn thượng một chút thuốc tê lại khâu lại. Này đã có thể oan uổng. Ta chính là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tới cứu tử phù thương. Tố Y vẻ mặt oan uổng bộ dáng. Là nhà ngươi Hạ Mị trời sinh dùng không thành thuốc tê. Lần đó cho hắn dùng thuốc tê. Thiếu chút nữa mất mạng. Ta này nào còn dám lại cấp dùng a? Nguyên lai là như thế này, Mao Tiểu Ngư phía trước nghĩ là nơi này không có thuốc tê. Lại không nghĩ rằng là Hạ Mị dùng không thành thuốc tê, con cá nhỏ. Ngươi là như thế nào xuyên qua tới? Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là thượng sơ trung đi. Tố Y đánh giá Mao Tiểu Ngư, sau đó cười xấu xa nói. Tiểu bảo bảo, yêu sớm chính là không tốt nha. Tố Y cho rằng Mao Tiểu Ngư cùng nàng giống nhau là liền thân thể cùng nhau xuyên qua tới, Mao Tiểu Ngư từ Tố Y nói bên trong cũng nghe ra tới. Tố Y hiện tại thân mình là chính mình thân mình, vì thế Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Ta là hồn xuyên qua tới, ta thực tế tuổi đã 23 tuổi, chỉ là này thân thể mới mau 14 mà thôi, Tố Y mở to hai mắt nhìn. Ta cho rằng ngươi cùng ta giống nhau đâu. Mạng ngươi hảo hảo a, không duyên cớ vô cớ liền tuổi trẻ 10 tuổi. Nói như vậy, chúng ta không sai biệt lắm đại đâu. Ta 24, nhưng là ngươi thoạt nhìn cũng liền 16-7 bộ dáng a. Tố Y Mỹ tư tư mà cười nói, ta xuyên qua tới về sau, liền phát hiện ta bộ dạng trở nên tuổi trẻ một ít. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là tóm lại là chuyện tốt là được, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Có chút tò mò nói, người này một thân y thuật cũng là chính ngươi bản thân liền sẽ. Tố Y gật đầu, đúng vậy, nhà ta người đều là đại phu, ông nội của ta, nãi nãi là trung y, ta ba ba, mụ mụ là tây y, ta chính mình tiểu liền đối trung y cảm thấy hứng thú. Thường xuyên đi theo gia gia nãi nãi mông mặt sau học. Đại học lại ở ta ba ba mụ mụ vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ học tây y, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Nguyên lai là sinh ra y học thế gia, đúng rồi. Tiểu Ngư, ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào tới đâu. Tố Y thực bắt quái hỏi, ra cửa bị xe đâm chết. Tỉnh lại liền đến nơi này. Thành Mao Tiểu Ngư, ngươi đâu? Ta a, là nhảy dù khi dù để nhảy xuất hiện trục trặc. Dù không mở ra. Sau đó ngã xuống liền đến này, ta đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Tố Y nói lắc lắc đầu, đúng vậy. Vốn dĩ cho rằng chỉ là đại gia phán đoán sự tình. Lại không nghĩ rằng ở chính mình trên người thành thật, Mao Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ. Nhưng là giây lát liền cảm khái nói, ta xuyên qua tới phía trước là cái cô nhi, từ nhỏ liền không cảm giác quá người nhà ấm áp. Nhưng là tới này về sau, ông trời cho ta thân nhân cùng ấm áp, ta thật sự cảm thấy đây là trời cao đối ta ban ân. Tố Y liền không có Mao Tiểu Ngư như vậy đầy cõi lòng cảm ơn. Nàng căm giận nói, ta cùng ông trời tuyệt bức có thù oán, ta và ngươi hoàn toàn tương phản, ta ở hiện đại có ba có mẹ, người nhà hòa thuận vui vẻ, nhảy cái dù đều có thể nhảy đến này tới, lẻ loi một mình. Đưa mắt không quen, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Mao Tiểu Ngư ôm lấy Tố Y vai. Đã tới thì an tâm ở lại. Người liền nghĩ thoáng một chút. Còn có ta, chúng ta hai cái có thể tại đây xa lạ thời không tương ngộ. Cũng coi như là duyên phận. ngươi liền đem ta coi như là người nhà của ngươi thì tốt rồi, Tô Y gật gật đầu. Kỳ thật cũng không phải thực thảm, ít nhất gặp một cái quái sư phó, nhận thức mấy cái sư huynh sư đệ, nhật tử quá cũng còn thích ý, chỉ là tưởng tượng đến ta ba mẹ biết ta mất tích. Định là muốn khóc đã chết, ngẫm lại đều cảm thấy khổ sở, còn có ta ra ra nãi nãi, thật lo lắng bọn họ, hảo tưởng nói cho các nàng ta còn sống, ít nhất làm cho bọn họ không hề như vậy khổ sở. Tố Y nói thần sắc liền không giống phía trước như vậy tùy ý cao hứng, mà là bị tràn đầy khổ sở sở bao phủ, Mao Tiểu Ngư không biết nên như thế nào an ủi nàng. Đành phải vỗ vỗ nàng vai, lấy kỳ an ủi, ta không có việc gì, Tố Y cười cười. Thời gian lâu rồi, đã thói quen, hai người đứng ở hành lang, lẳng lặng mà nhìn phương xa không trung, suy nghĩ bay đến rất xa địa phương, Tố Y thật không hổ là thánh thủ y tiên. Không mấy ngày, Hạ Mị miệng vết thương liền bắt đầu rớt vảy, đã không có gì đáng ngại, hôm nay, Mao Tiểu Ngư cầm nàng nương bao sủi cảo tới cấp Hạ Mị ăn, sủi cảo. Hạ Mị hai mắt sáng lên mà nhìn Mao Tiểu Ngư đặt lên bàn sủi cảo. Lưu gì thân thủ làm, ân nột Mao Tiểu Ngư phóng hảo chiếc đũa, người ngày hôm qua không phải nhắc mãi suy nghĩ ăn sao? Ta nương vừa nghe ngươi muốn ăn, hôm nay sáng sớm liền cho ngươi làm vằn thắn, Tố Y đâu, kêu nàng cùng nhau ăn a, vừa rồi đều tại đây đâu. Khả năng lấy dược đi đi, Hạ Mị nói liền cầm lấy chiếc đũa. Ta đây ăn trước, nhìn hảo thèm a, ngươi chờ Tố Y tới cùng nhau ăn đi, này không phải có hai bàn sao? Cho nàng lưu một mâm tới ăn không phải hảo, Hạ Mị nói cũng đã gắp một cái sủi cảo nhét vào trong miệng, ăn ngon, chính là cái này hương vị. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn ăn cùng cái hài tử giống nhau không màng hình tượng. Liền cười nói, ngươi từ từ ăn, không ai cùng ngươi đoạt. Mao Tiểu Ngư nói liền bưng lên bên trái nước trà uống lên. Cũng không chú ý xem, uống xong về sau mới cảm thấy hương vị có chút quái. Lại vừa thấy cái ly bên trong dư lại một chút thủy. Cảm thấy nhan sắc có chút thiên thâm, tưởng Hạ Mị thay đổi lá trà, liền cũng không có để ý. Hạ Mị, người ăn cấp Tố Y lưu một chút, đừng toàn ăn xong rồi, ta lúc này muốn đi trong tiệm, vãn chút thời điểm lại qua đây xem ngươi a. Mao Tiểu Ngư nói liền đứng lên, Hạ Mị đáng thương hề. Mà dương mắt nhìn Mao Tiểu Ngư, mới đến liền lại phải đi, trong tiệm có việc. Vội xong ta liền tới đây bồi ngươi, hảo đi, ta đây đi rồi. Nhớ rõ cấp Tố Y lưu một chút, Mao Tiểu Ngư vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói, đã biết Mao Tiểu Ngư mới vừa đi không bao lâu, Tố Y liền từ ngoài cửa đi đến, hoa, sủi cảo, cho ngươi lưu, con cá nhỏ lấy tới. Tố Y đặt mông ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn một cái sủi cảo, ăn ngon. Khẳng định là con cá nhỏ làm ngươi cho ta lưu. Con cá nhỏ đối ta tốt nhất. Ăn cái gì đều nghĩ ta. Tố Y cười vui dạo dực. Hạ Mị lạnh mặt. Con cá nhỏ chỉ có thể ta kêu. Hơn nữa, con cá nhỏ đối ta tốt nhất. Ngoặc kép. Tố Y cúi đầu ăn sủi cảo. Mặc kệ đáp Hạ Mị loại này liền nữ nhân giấm đều phải ăn người. Hạ Mị thấy Tố Y cố ý không nói lời nào, vì thế trầm giọng nói. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Tố Y dương mắt, quét mắt cái bàn. Ai, ngươi hôm nay uống dược uống rất tích cực, đừng nói sang chuyện khác. Cái gì dược, ta căn bản không gặp. Hạ Mị nói bỗng nhiên nghĩ đến Mao Tiểu Ngư lúc ấy uống nước trà. Hắn nhớ rõ hắn không hướng trong chén trà đổ nước, chính là ở bên cạnh bàn chén trà này a. Tố Y chỉ vào Mao Tiểu Ngư vừa rồi uống nước xong chén trà. Hạ Mị vô ngữ, ngươi vì sao phải đem dược đảo đến trong chén trà? Con cá nhỏ vừa rồi đương trà uống lên, có thể hay không có việc? Khụ, Tố Y vừa nghe dược bị Mao Tiểu Ngư uống lên, lập tức đã bị sặc tới rồi. Mặt đều bị sặc đến đỏ bừng, ta chính là xem ngươi mỗi ngày uống dược uống cùng uống độc dược giống nhau. Liền cấp ngã xuống trong chén trà, cho ngươi đổi cái cảm giác. Kỳ thật kia dược nhưng thật ra không khổ, mà là thiên ngọt. Hạ Mị từ nhỏ ăn không hết đồ ngọt, cho nên uống lên mới như vậy thống khổ. Hạ Mị đối Tố Y Vô Ngữ tới rồi cực hạn. Con cá nhỏ uống lên có thể hay không ra cái gì vấn đề? Nếu là khác dược, chỉ cần không có độc, lầm uống lên cũng chính là kéo mấy ngày bụng sự tình. Nhưng là, người này dược, Tố Y nhìn Hạ Mị, có chút chột dạ, mau nói. Hạ Mị vội vàng nói, Tố Y nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này mới nói, người biết đến, người trúng bạch lang chiêu. Nó kia móng vuốt là mang theo hàn độc, cho nên người này dược vì đuổi hàn độc. Dược tính cực nhiệt, người uống nếu không có gì cảm giác, nhưng là người khác uống lên, đặc biệt là nữ tử, đó chính là cực lợi hại thôi tình chi dược, thôi tình chi dược. Hạ Mị mặt lập tức hắc giống như đáy nồi giống nhau, Tố Y nhìn Hạ Mị như vậy. Thừa dịp hắn không bùng nổ, xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi, vừa chạy vừa nói, người mau đi tìm con cá nhỏ. Đây là cho ngươi tuyệt hảo cơ hội đâu. Hạ Mị phi thân liền chạy ra sân. Nếu không phải lúc này đệ nhất quan trọng là tìm được con cá nhỏ, hắn khẳng định đuổi theo đi không đem kia Tố Y thu thập một đốn mới là lạ. Còn tuyệt hảo cơ hội, ai muốn loại này cơ hội. Hạ Mị giống như một trận gió giống nhau ra phủ, hướng Mao Tiểu Ngư Duyệt Y Các chạy tới. Ở Hạ Mị lòng bàn chân mang phong mà chạy qua một nhà cửa hàng môn khi, làm như nghe được có người đang nói. Thật là kỳ quái, kia cô nương đi hảo hảo, như thế nào liền cả người nhũn ra giống nhau ngã trên mặt đất. Hạ Mị trong lòng giật mình, lại chạy trở về, hỏi người nọ, người nói chính là một thân màu hồng cánh sen váy áo nữ tử. Người nọ suy nghĩ một chút, đúng là kia nàng người đâu. Người nọ nói, cô nương này cũng là may mắn. Vừa vặn gặp phải Vệ công tử, bị Vệ công tử cứu lên xe ngựa, mang về trong phủ đi. Vệ công tử còn gọi người đi thỉnh đại phu, đáng chết. Còn chưa đãi người nọ nói xong, xoay người liền phong giống nhau hướng với Lam trong phủ đi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.